được học các pháp vũ khí sống cổ đế, các pháp vũ khí là cái ban ban từ gồm có 32 tâm hiệp thế, 20 tâm tố, với lại cái này là 38 tâm sở. Nhưng mà mình, tại sao mình phải trừ 3 tâm sở với phần ra vậy? Bởi vì là cái tâm quả đó, tâm quả hiệp thế là cái tâm duy tác hợp đế, duy tác những cái tâm này nó không có ba giới phần. Bởi vì tâm quả nó chỉ bắt cảnh cổ cái thường là cái cảnh ấy thôi, còn ba tâm quả giới phần này, em quên, ba giới phần này tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khi nào gặp cảnh tương thích với nó mới sanh lên. Ví dụ như khi gặp cảnh nuôi mạng sống thì nó mới chánh mạng, nó sanh lên. Khi gặp cái cảnh mà ngăn từ đi cái ba cái thân ác phần, tức là ngăn từ đi là sát sanh, lấy của không cho là hạnh tâm dục lạc, thì bây giờ chánh nghiệp nó mới sanh khởi. Rồi như và chánh ngữ nó sanh khởi khi nào nó ngăn trừ ba cái bốn cái ngữ ác hạnh, tức là nói dối, nói ác, nói chia rẽ và nói nhậm nhí, thì khi đó chánh ngữ mới sanh khởi. Nhưng mà giờ cái tâm quả này nè, cái tâm quả hiệp thế này nè, nó không có bắt này, nó không bắt một trong ba cảnh này. Tâm quả hiệp thế này tâm quả như thế này, đây những tâm quả như thế này, này, này, đây, đây, đây, phải không? Phải, đây là những tâm quả như thế không? Này, cái cụm này phải tâm quả như thế không? Phải không? Cái cụm này phải là tâm quả như thế không? Phải không? Cái cụm này phải tâm quả như thế không? Mình cụm này phải tâm quả như thế không? Phải không? Thì những cái tâm quả hiệp thế này là như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó có bắt cảnh nuôi mạng không? Nhãn thức nó bắt cảnh nào? Vậy cảnh sắc có phải là nuôi mạng không? Cảnh sắc có phải là ngăn ngừa là không sát sanh, không lấy của không cho, không bạn tức lạ không? Rồi cảnh sắc có phải là ngăn ngừa nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác hay là nói nhảm nhí không? Có không? Nhĩ thức có không? Vậy như vậy tất cả những cái tâm này nó có bắt cảnh để cái nào đó để tương thích, để cho ba cái giới phần này sanh lên không? Cái sự nuôi mạng mà đúng đắn, thì khi nào sự nuôi mạng mà đúng đắn đó, thì bây giờ lúc đó nó mới tương thích với cái tâm sở chánh ngữ chánh mạng, này chánh ngữ chánh mạng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nó tương thích với chánh mạng này sanh lên. Nhưng mà mấy cái tâm này nó có bắt cảnh nuôi mạng không? Có không? Như vậy mấy cái tâm này nó có làm cho làm cái duyên tạo điều kiện để cho chánh để cho chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng sinh khởi không? Có không? Bây giờ mắt thấy cảnh sắc nó khởi lên tham ái hoặc nó không khởi lên tham ái, có phải không? Cái tham ái không tham ái đó có phải là để nuôi mạng không? Rồi cái tham ái hay cái không tham ái đó, nó có phải là ngăn ngừa là không sát sanh, không lấy của không cho? Bây giờ một người thích thú cái món đó, người đó có vi phạm vào cái giới lấy của không? có không? Người đó nghe cái âm thanh mà người ta khen mình thích, thích thú, thì người đó nghe cái âm thanh mà khen mình thích thú như vậy, có phải là do duyên nghe mà ái sao? Cái ái sân khởi đó nó có rơi vào lấy của đâu, nó có rơi vào sân khởi không? Nó có rơi vào tà mạng tà hạnh trong dục lạc không? Có không? Nó không có. Một cái thích thú bình thường, thích thú cảnh đó vậy thôi. Nhưng mà người không đi tới đó để hưởng thụ, người nó có rơi vào cái tạng quả không? Như vậy thì những điều đó nó không xảy ra như vậy, thì làm sao gọi là cái chánh ngữ, chánh nghiệp nó sẽ gọi được? Có hiểu chỗ này không? Ái nó có, đây là nói trường hợp là ái nó có đó. Nhưng mà khi mà ái nó sanh lên như vậy, cái người này có rơi vào sắc sanh có không? Nghe nè, như vậy nếu không có rơi vào sắc sanh thì cái ngăn trừ phần sắc sanh này nó có sanh lên được không? Như vậy thì cái chánh nghiệp này nó có sanh khởi lên được không? Tương tự như vậy thì ái thì có đó à, nhưng mà ví dụ như thấy người ta vui lễ hội, thích thú lễ hội đó à, như vậy trường hợp này thích thú nhưng mà không đi tới, có rơi vào cái tạng trong dục lạc không? Nhưng mà nếu mà thấy cái lễ hội nó vui mà đi tới thì có rơi vào tạng trong dục lạc không? Có không? Chút chơi nữa cũng như đi tới thôi, không có tham gia những cái trò chơi ném đĩa, không có tham gia trò chơi bắn cung, không có tham gia những trò chơi đổ xúc sắc vậy đó, đi tới thôi cũng chưa luôn. Có hiểu chỗ này không? Mà thấy tới đó rồi đó, bắt đầu thấy người ta bắn cung được 2-3 gối cà phê vậy đó, mua thấy bắn cung cái đó đó thì mới ra vào tàn hành trong dục lạc. Còn nếu tới tham dự thôi, ái có nhưng tà hạnh trong dục lạc chưa, có hiểu chỗ này không? Như vậy thì cái chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp nó có điều kiện nó sanh khởi không? Như vậy thì nói một cái đơn giản, bốn cái cụm này là có tà hạnh trong cái ba giới phần nó sanh khởi không? Rồi bây giờ cái nhóm này nó bắt cảnh nào? Thứ nhất là bắt cảnh lúc gần chết, tức là cảnh nghiệp tướng và cảnh thủ tướng. Mà ba cảnh này có để dùng để nuôi mạng không? Ba cảnh này nó có làm cho phải sát sanh hay lấy của không cho không? Nó có nói dối không? Cho dù rằng những cái tâm này, do dù là những cái tâm này nó có thể làm việc na cảnh, tức là làm việc mất, tức là hưởng lại cảnh dư thừa đó. À, nhưng mà nó hưởng là cảnh vô thường, cũng không làm cái cơ sở để cho cái ba cái ngăn trừ phần này, nó tên gọi nó là ngăn trừ phần. Khi mình muốn giết một con vật đó, ví dụ một con mũi ăn chích mình thấy miếng nứa, ngó thấy nó định giơ tay đập, nhưng mà giờ không đập nó, thì bây giờ chánh nghiệp nó sanh lên để nó ngăn ngừa sự sát sanh. Thì mình thấy một con rắn bò ngang qua, mình sợ, mình xách cây định đập nó, nhưng nghĩ lại, mình đập nó thì mang nghiệp, không làm. Thì cái ý vi phạm có không? Thân vi phạm có chưa? Do đó cái ngăn trừ phần chánh nghiệp này sanh lên, để nó ngăn ngừa cái sự sát sanh. Hiểu chỗ này không? Như vậy những cái lúc đó ba cái giới phần này nó mới có cơ hội nó sanh khởi lên. Bởi vì cái phần sự của ba giới phần này là ngăn ngừa thân ác nghiệp, ngăn ngừa ngữ ác nghiệp, ngăn ngừa nuôi mạng sai quấy. Ví dụ một người thì muốn đi bán rượu, để có cơ sở để nuôi mạng. Người đấy lập cửa hàng ra rồi, đột nhiên cái người này nghe được Phật pháp, nói những người cư sĩ mà buôn bán rượu là làm cái nghề không đúng, mà nuôi mạng như vậy là nuôi mạng sáng bấy. Người đó bỏ cái đó. Như vậy thì khi chuẩn bị làm cửa hàng mà bán rượu, người đó có ý làm cửa hàng bán rượu không? Và bán rượu lấy cái cơ sở đó, lấy cái tiền lời đó để mà nuôi mạng, như vậy là nó tà mạng hay là tránh mạng? Nhưng mà lúc đó kịp thời nghĩ trở lại không làm nữa, như vậy nó tránh mạng hay tà mạng? Như vậy thì lúc đó tránh mạng nó có cơ hội sinh lên. Nhưng mà tránh mạng là nó có cái phần sự là ngăn trừ cái sự nuôi mạng không đúng đắn. Hiểu chỗ này không? Mà mấy cái này nó có làm cái chuyện đó không? Nó bắt cảnh đó không? Đó. Rồi những cái tâm quả đáo đại này nó bắt cảnh đó không? Những tâm quả đáo đại này nó chỉ bắt cảnh thiền của nó chứng đạt được mà thôi. Hiểu chưa? Như vậy những tâm quả hiệp thế này không có điều kiện để cho ba cái giới phần này sanh khởi lên. Hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ đó là nói về tâm quả hiệp thế rồi. Tâm quả siêu thế bắt buộc phải có, bởi vì nó là kết quả của tâm đạo, mà tâm đạo bắt buộc phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để mà nó sát trừ phiền não, bắt buộc. Nãy gì bát chánh đạo gồm có là gì? Là chánh kiến là trí, đúng không? Chánh tư duy là tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba giới phần, đúng không? Rồi chánh tinh tấn là tinh tấn, đúng không? Rồi chánh niệm là niệm, đúng không? Chánh tinh tấn, chánh định là nhất hành, đúng không? Đây là tám chi, nó bắt buộc đầy đủ để một sát trừ phiền não. Khi mà sát trừ phiền não đó thì bắt buộc nó phải là đủ tám chi này. Thì các ngài mới ví dụ một cái chứng bệnh cần phải có một thang thuốc, mà thang thuốc đó phải cần đủ tám vị thì nó mới trừ được cái chứng bệnh đó. Nếu thiếu một vị thì không thể trừ được cái chứng bệnh đó. Cho nên khi tám chi này mặc dù tách ra nó là như vậy, nhưng mà một thuốc này có tám vị vậy đó, cần sa hay cái gì đó chẳng hạn lại. Vì không phải cần sa thì cái gì đó. Ví dụ như là với chi hay là cam thảo hay gì đó, vân vân. Nếu mà tám cái quý vị có bốc thuốc nam không? Bốc thuốc bắc không? Hỏi cái ông lương y ông kê to ra, đúng không? Và ra tới một cái người bốc thuốc coi trong đó, hốt nhúm mỡ vô, đúng không? Sau đó cột lại gói đem về. Rồi những cái vị thuốc đó, một cái trong thang thuốc bỏ vô cái siêu, đúng không? Nó sắc lên, đúng không? Sắc lên nó ra cái dụ như một thang thuốc này là một lần sắc ba chén còn lại tám tô đem ra vậy. Tám phần á. Để nó ra một cái chén thuốc. Có siêu thuốc, bây giờ siêu thuốc tự động á, bấm cái số rồi tới đó, khỏi cần canh tới đó thì đúng là nó tới đó là ngưng. Rồi đó ra nó cũng đúng cái liều lượng đó như vậy. Ở trong một cái chén thuốc này có thể phân ra được đây là cam thảo, đây là ngu hoàng, đây là cái gì đó cái hạn, được không? Không nào hòa với nhau rồi. Nhưng mà có uống như vậy nó mới trị được chứng bệnh. Thiếu một vị không trị được chứng bệnh, không hết chứng bệnh. Như thế nào cũng vậy, thì tám cái chi này khi nó hợp vô trong cái tâm đạo đó, nó mới sát trừ được phiền não. Sát trừ được phiền não. Nếu thiếu thì nó không thể sát trừ được phiền não. Cho nên bắt buộc ba cái giới phần này nó phải có đầy đủ, phải có mặt. bắt buộc phải có mặt. Bởi ba giới phần này nó có công dụng là chánh ngữ, ngăn trừ hay là sát từ những cái tà ngữ. Rồi chánh nghiệp có cái phần sự là sát trừ đi tà nghiệp. Rồi chánh mạng có phần sự là sát trừ đi cái tà mạng. Cho nên trong ba giới phần này bắt buộc nó phải có. Thì cái tâm quả siêu thế này, nó là tâm quả siêu thế này, nó là thành quả chọn cái tâm đạo siêu. Mà tâm đạo nó đã có thì tâm quả cũng sẽ có. Hiểu chỗ này không? Cho nên tại sao tâm quả nó có ba giới phần là như vậy. Còn tâm đạo tại sao có ba giới phần? Bởi vì nó phải đầy đủ nó mới xác trừ được phiền não. Hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái duy tác. Rồi trong duy tác, trong tâm duy tác này là của vị thánh A-la-hán nè, đúng không? Tâm duy tác này phải của vị thánh A-la-hán không? Tâm duy tác này có phải vị thánh A-la-hán không? Tâm duy tác này có phải là của vị thánh A-la-hán không? Những tâm duy tác này có phải là của vị thánh A-la-hán không? Phải không? Những vị A-la-hán còn vi phạm vào ba giới phần không? Tại sao? Dĩ nhiên là ngài đã sát trừ phiền não rồi, không còn những cái dục vọng nào hết, mà chủ yếu là cái đó, khi đó đó tàm quý của ngài là cái hổ thẹn tội lỗi ghê sợ, tội lỗi của ngài đã tròn đủ, mà cái hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tội lỗi tròn đủ, nó đầy đủ hết, thì dĩ nhiên cái vi phạm giới, bởi do cái vi phạm giới là bởi do nó có không hổ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi. Vì không có hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cho nên giới được bị vi phạm. Hiểu chỗ này chưa? Nhưng vị thánh A-la-hán là tam và quý được trọn vẹn đầy đủ, thì nên giới của ngài không bao giờ bị vi phạm. Hiểu chỗ này không? Cho nên trong thất thánh tài đó, trong gọi là thánh tài đó, tức là tài sản bậc thánh đó, chúng ta thấy tài sản bậc thánh nó có hai loại. Một loại thứ nhất là ngũ thánh tài, một loại thứ hai là thất thánh tài. Cái ngũ thánh tài đây á là gì? Là tính, giới, văn, thí, tuệ. Tính là tài sản bậc thánh, giới là tài sản bậc thánh, nghe nhiều là tài sản bậc thánh, buông bỏ xả ly đó, chai gá đó, chai gá. Chai gá thì được dịch là thí cũng được, nhưng đúng là cái chữ chai gá là gì? Là buông bỏ, là buông bỏ. Còn thí là chữ đá. Mình thường dịch là đem cho đó, tôi thấy đó. Nhưng chai gá đây là buông bỏ, buông bỏ là tài sản, là không dính mắc nữa, không dính mắc nữa. À, rồi tuệ là cái trí tuệ. Nhưng rõ ràng trong này nó thiếu hai cái tài sản, mà hai tài sản nó chỉ có bậc thánh A-la-hán mới có thôi, như gọi là thất thánh tài. Đây, cái ngũ thánh tài này chỉ cho tài sản của bậc Như Lưu, cho đến A-na-hàm. Nên nói A-na-hàm. Bậc A-na-hàm có còn không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi không? Còn không? Không. Bởi bậc A-na-hàm còn tâm tham ly tà. Bậc A-na-hàm vẫn còn tâm tham ly tà, vẫn còn si phóng dật. Này, bậc thánh A-na-hàm còn cái tâm si phóng dật này không? Si và nghi này bị dự lưu sát rồi, Nhưng mà si phóng vật này an hàm vẫn còn nha. À, rồi bốn cái tâm tham ly tà này, này bốn tâm ly tà này an hàm vẫn còn, do an hàm vẫn còn cái bất thiện là bốn tâm tham ly tà mà đã còn bất thiện, thì khi tâm và tâm sở hợp đồng nó có phối hợp với bốn cái si phần này, bốn cái si phần này được gọi là bất thiện biến hành, là nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Mỗi cái tâm bất thiện nào sanh lên đều phải có bốn cái sở hữu si phần này hết. Vậy thánh A Na Hàm còn tâm tham ly tà không? Tâm tham ly tà phải là bất thiện không? Đã còn bất thiện phải có bốn cái bất thiện biến hành này không? Còn không? Bốn bất thiện biến hành là gì? Si, vô tàm, vô quý, phóng vật, đúng không? Như vậy vị thánh An Hàm còn vô tàm và vô quý. Các ngài không biết hổ thẹn khi còn phải tái sanh, các ngài không biết ghê sợ khi còn phải tái sanh. Là còn tái sanh là còn khổ mà ngài không, các ngài không biết ghê sợ cái đó. Nên cái vô tàm vô quý của vị thánh A-la-an-a-hàm nó khác xa, nó khác xa một trời một vực đối với phàm nhân như chúng ta. À, chúng ta chẳng những không hổ thẹn mà còn làm cái những chuyện gì nữa nó khủng khiếp hơn nữa. Còn các ngài chỉ nè, người ta đi hết trơn rồi mà tôi còn đứng đây mà tôi không biết hổ thẹn, đó là cái hổ thẹn của vị thánh A-la-an-a-hàm. Người ta đã viên tịch hết trơn rồi mà tôi còn ở đây mà tôi không biết hổ thẹn, đó là cái hổ thẹn của vị thánh A-la-an-a-hàm. Cái người ta đã diệt hết phiền não rồi mà tôi còn phiền não mà tôi không biết mắc cỡ, tôi không biết ghê sợ, tôi không biết ghê sợ những phiền não còn lại, đó là cái ghê sợ của vị thánh A-la-an-a-hàm. Trong khi vị thánh A-la-an-a-hàm là diệt trừ hết rồi. Cho nên cái ngũ thánh tài này là chỉ cho từ Dự Lưu đến A-la-hàm, còn thất thánh tài là gì? Tính, giới, tàm này, quý, văn, thí, tuệ. Tàm và quý được còn đủ, tàm và quý được còn đủ. Vì sao? Vì vị thánh A La Hán, vì vị thánh A La Hán có còn những tâm bất thiện này không? Nếu như không có còn những cái tâm bất thiện này thì những tâm sở si phần này có xuất hiện được không? Như vậy vị thánh A La Hán không có vô tàm vô quý, mà lúc đó chỉ có tàm và quý mà thôi. Nó rõ ràng như vậy, đi theo một cái logic rất là rõ ràng như vậy. Cho nên đã có tàm quý nè, thì đã có hổ thẹn tội lỗi với ghê sợ tội lỗi nó được còn đủ rồi. Thì bây giờ ba cái điều này tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, các bạn, nó có cơ sở nào để sanh lên không? Tức là vị thánh A La Hán có còn nuôi mạng bất chánh không? Mà cái công dụng của chánh mạng là ngăn trừ sự nuôi mạng bất chánh. Nha, cái phận sự của chánh mạng là ngăn trừ sự nuôi mạng bất chánh. Mà vị thánh A-la-hán có nuôi mạng bất chánh không? Không, cho nên không có điều kiện để nó sanh lên. Nó sanh lên để phải ngăn trừ cái này, mà cái này không có, nó sanh lên để làm gì? Có hiểu chỗ này không? Rồi, vị thánh A-la-hán có còn thân ác hạnh không? Như vậy thì chánh nghiệp nó sanh lên để làm gì? Những này hoàn toàn không còn nữa rồi. Cái chánh nghiệp nó sanh lên để ngăn trừ sự cái tà nghiệp, tức là những cái nghiệp xấu về thân chẳng hạn vậy, là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc. Vậy thánh A La Hàm có tà hạnh trong dục lạc không? Ngay cả vị thánh A La Hàm cũng không có tà hạnh trong dục lạc rồi, thì nói chi tới vị thánh A La Hán nữa. Rồi, vị thánh A La Hán có sát sanh lấy của không cho không? Không có luôn. Cho nên những cái này không có cơ hội sanh lên. Cho nên những tâm duy tác không có cơ hội sinh lên, nó cái ba cái giới phần này không có cơ hội. Rồi bây giờ trong tâm cái tâm sinh tiếng này có phải tâm duy tác không? nó phải có tâm về A Lán không? Hai cái tâm hướng ngũ môn và hướng ý môn có phải là tâm tâm Di Tát không? Công dụng của nó là gì? Hướng ý môn là công dụng nó hướng về cửa ý, tức là cửa ý. Ý môn nó là gì? Ý môn, chi pháp ý môn là gì? 19 tâm tục sinh, hay là 19 tâm hữu phần. 19 tâm hữu phần này làm cảnh, thì trong 19 tâm hữu tập hữu phần này, hay là 19 tâm hữu phần này có cái cảnh nào để nuôi mạng không? 19 tâm tục sinh hay 19 tâm hữu phần nói chính là gì? Là hai tâm quan sát thọ xã này, 8 tâm quả dục giới, 8 tâm đại quả đó, 9 tâm quả đáo, đáo lại là 19 tâm. 8 cộng 9 là 17, 17 cộng với 2 quan sát nữa thành ra 19. 19 tâm này có dùng để nuôi mạng không? Có dùng để sát sanh gì không? Có dùng để nói dối trái gì không? Như vậy không có điều kiện để cho ma giới phần này sanh lên. Như vậy nói tóm lại là những tâm Duy Tát không có điều kiện để giúp cho ba cái giới phần này sinh lên. Bởi vì nó không có bắt cảnh để nuôi mạng, nó không có bắt cảnh để sát sanh lấy của không cho về thân, nó không bắt cảnh phải là để nói dối, nói hung ác, nói dữ, nói chia rẽ hay là nói nhậm nhí, không có. Hiểu cái này chưa? Như vậy tâm quả hiệp thế và tâm Duy Tát, tâm Duy Tát có Duy Tát siêu thế không? Tâm Duy Tát có Duy Tát siêu thế không? Giờ này nói tâm Duy Tát mà không biết Duy Tát nó là siêu thế hiệp thế, Duy Tát hiệp thế là siêu thế, nó có Duy Tát siêu thế không? Dạ không biết nó có không nè, không biết nó có không nè, nó hình như có ha. Nó hình như có mà hình như không có. Như vậy nó là cái gì? Nó là hoài nghi đó. Hình như nó có đó, hình như Duy Tát siêu thế có đó, A La Hán mà. Hình như Duy Tát siêu thế có đó, hình như nó không có mà. Cái hình như vậy là hoài nghi nó sinh khởi. Hoài nghi sinh khởi phải học để biết rằng Duy Tát không có Duy Tát siêu thế, chỉ có Duy Tát hiệp thế mà thôi. Trong những cái tâm siêu thế này có tâm nào gọi là Duy Tát siêu thế không? Thì nhìn vô đây thấy rõ, cái siêu thế chỉ có 8 thôi, 9 thôi. Cái pháp siêu thế chỉ có 9 mà thôi. Đó là 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn. Ranh ranh Niết Bàn ngày như vậy. Và hỏi là cái tâm Duy Tát là siêu thế hiệp thế, không biết nó là siêu thế hiệp thế ta ngó anh trời ngó. Mà nó không có chữ nào cho nó hết. Lại nữa, cái ngài có ví dụ như vậy, với những người mắt kém mà vào ban đêm muốn coi sách, đúng không? Cái người muốn coi sách vào ban đêm nè, này người đó phải đốt cái đèn lên, đúng không? Hay bật cái đèn điện lên, đốt cái đèn dầu lên, đúng không? Mới thấy đường để coi sách, đúng không? Có đúng vậy không? Nhưng cái người mắt sáng vào ban ngày có cần đốt đèn lên không? Vào ban ngày mà đốt đèn lên, người ta nói là coi chừng cái thần kinh nó chạm nhau đó nha. Vào ban ngày mà đốt đèn lên coi sách, coi chừng cái thần kinh nó chạm nhau đó. Như vậy cái người mắt sáng ban ngày không cần phải đốt đèn để mà xem sách, hiểu chỗ này không? Thì cái người mắt sáng vào ban ngày ví như là vị thánh A La Hán. Còn cái người mà ban đêm muốn coi sách phải đốt đèn lên ví như phàm nhân và những vị thánh phù hợp. Vì sao? Vì màn đêm ví như là vô minh. Phàm nhân có vô minh không? Vị thánh A La Hán còn vô minh không? Cho nên phải cần tàm quý sanh khởi để mà diệt trừ mấy cái kia, để mà coi sách nha. Còn như thánh A-la-hán là giống như là những cái người ban ngày vậy đó, đọc sách được, bởi vì cái ngày không còn vô minh. Hiểu chỗ này không? Cái màn đêm ví như vô minh, hiểu chưa?